Sủng Mỹ, chương 1166, Ma Thụ Đế Quốc, Vạn Đồng Ma Thụ, góc truyện audio.com, ánh mắt xuyên qua thân cây, tán cây, Sở Mộ đã nhìn thấy bản thể của Vạn Đồng Ma Thụ, khoảng cách còn chừng 10 dặm. Nhưng mà khoảng cách 10 dặm này phân bố toàn bộ là ma thụ cấp đế hoàng, phóng nhãn nhìn lại những tán cây dày đặc kia đều là đồng tử đáng sợ. Ai nhìn cũng phải sợ hãi, đi vào có thể đi ra hay không? Sở Mộ mình cũng cảm thấy giật mình. Dùng phạm vi 10 dặm chung quanh Vạn Đồng Ma Thụ thì trung ương nhất chính là Vạn Đồng Ma Thụ tiếp cận cấp chúa tể, rất khó tưởng tượng trong nơi đáng sợ này lại tồn tại một ma thụ đế quốc. Mạng của Hàn lão còn nguy trong sớm tối, hiện tại Sở Mộ chỉ có thể cắn răng xông vào. Ma thụ cấp đế hoàng đều nhúc nhích, tuyệt đại đa số lực chú ý lực đều đặt vào Mục Thanh Y, dù sao người gây nên hỏa hoạn chính là Quan Hoàng Vương, thể hiện sức chiến đấu ở nơi này còn mạnh hơn Sở Mộ nhiều. Sở Mộ vẫn bảo trì xông lên phía trước, hắn chậm rãi di động qua lại giữa những ma thụ cấp đế hoàng. Thời điểm Sở Mộ còn cách 7 dặm, bỗng nhiên những ma thụ chung quanh bắt đầu đảo ngược con mắt lại, giống như những ánh đèn quỷ dị đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Lập tức toàn bộ đồng tử từ 4 phương 8 hướng nhưng mắt nhìn qua có thể làm tinh thần người ta sụp đổ. Sở Mộ thầm mắng một câu, thân hình màu bạc hiện ra trong bóng tối, trên người cũng có ma diễm bao phủ. Thác vị ma ảnh, Sở Mộ không có nửa điểm chần chờ, dùng ma diễm màu bạc bao phủ thân thể lập tức đốt thành ma thụ thành cho bụi, cưỡng ép hiếp mở đường di động về bản thể của Vạn Đồng Ma Thụ. Sở Mộ dùng thác vị ma ảnh có thể di động mấy chục dặm, nhưng mà ma thụ này có cấm chế trong lĩnh vực của nó không thể di động quá xa. Đại khái tiến lên 4-5 dặm thì Sở Mộ đã không cách nào nữa tiến hành xuyên qua không gian được, trong khoảnh khắc đã bị một đàm ma thụ cấp đế hoàng bao vây. Lực chú ý hiện giờ của Sở Mộ không nhiều lắm, hắn mạnh mẽ xông tới, dưới tình huống ma thụ cấp đế hoàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã tới vị trí bản thể của Vạn Đồng Ma Thụ. Sinh mệnh thụ ở đâu? Sở Mộ dùng dị đồng nhìn quét qua bóng cây, trùng trùng điệp điệp và tán cây rậm rạp, hắn muốn tìm sinh mệnh thụ dễ vậy sao? Ốp, bên tai vang lên tiếng sấm nổ chính là âm thanh thẹn quá hóa giận của Vạn Đồng Ma Thụ. Sở Mộ ngẩng đầu đột nhiên phát hiện thân hình của Vạn Đồng Ma Thụ từ mặt đất mọc lên đột ngột, chủ cành biến thành hai chân, vị trí tán cây rủ xuống mặt đất biến thành hai tay. Trong khoảnh khắc Vạn Đồng Ma Thụ từ trạng thái cắm rễ biến thành thụ nhân, một vạn đồng tử nhao nhao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên thân ảnh màu bạc nhỏ bé kia. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, hiện tại Sở Mộ không biết có bao nhiêu con mắt nhìn qua mình, đối mặt với khí thế khổng lồ này, tâm tư của Sở Mộ vẫn tìm kiếm sinh mệnh thụ. Tìm được rồi, rốt cục thân hình Vạn Đồng Ma Thụ dãy dụa thi triển kỹ năng, Sở Mộ trông thấy một gốc thực vật đặc thù bên cạnh Vạn Đồng Ma Thụ. Gốc thực vật này có một ít rễ cây bảo vệ, trên tán cây chính là sinh mệnh quả thực, hơn nữa mỗi một sinh mệnh quả thực đều lớn hơn quả mà Ôn lão phụ ngắt lúc trước nhiều, nghĩ đến khí tức sinh mệnh chắc chắn nồng đậm hơn. Nếu như lấy được đám sinh mệnh quả thực này thì có thể cứu Hàn lão nhân sống lại, nghĩ đến vị lão nhân này từng cứu mạng phụ thân của. gocchuyenaudio.com Mình, Sở Mộ cũng không chút chần chờ, con đường lui lại không còn, liền trực tiếp phóng tới vị trí sinh mệnh thụ. Bang, GG, cánh tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt Sở Mộ, giống như tòa núi lớn trống rỗng xuất hiện. Dấu bàn tay trên mặt đất lập tức những rễ cây vụn vặt sinh ra ngoài hóa thành vô số dây thừng, lập tức kết thành lao lung không có khe hở nào cả. Đây là mộc chỉ tù lao, Sở Mộ sững sờ, nhìn qua những dây thừng này không ngừng bao phủ người của hắn. Hiệu quả mộc chỉ tù lao này còn mạnh hơn ma thụ chiến sĩ mấy chục lần, chỉ nói thể tích của nó chỉ sợ cũng đủ dung nạp ngọn núi vào trong, mà ma thụ chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 10 dây thừng, mà Vạn Đồng Ma Thụ lại có cả 100 dây thừng, hoàn toàn là không có nửa điểm khe hở, thậm chí còn có cấm chế không gian. Kỹ năng không gian bị cấm chế chỗ này, Sở Mộ căn bản không cách nào thi triển thác vị ma ảnh đào thoát, mắt thấy sinh mệnh thụ ở trước mặt, hiện tại Sở Mộ càng nóng lòng hơn trước nhiều. Toái tiên ấn, Sở Mộ giơ tay phải lên, vết rách không gian không ngừng hiện ra, bắt đầu điên cuồng cắt nát dây thừng. Một kỹ năng này không cách nào thoát ra khỏi lao lung được, tay trái của Sở Mộ hiện ra một đoàn ma diễm như nắm tay bay thẳng đến vị trí toái tiên ấn xé rách. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ma diễm nổ tung, hiệu quả hỏa diễm lan tràn rất nhanh, đốt cháy lao lung đang ngăn cản. Thừa cơ hội này Sở Mộ bay nhanh ra ngoài, trong quá trình chạy như bay thì thân thể của hắn có hỏa diễm nồng đậm bao phủ, hơn nữa ma diễm không ngừng khuếch trương ra ngoài. Hạo nhật ma diễm, năng lượng ma diễm không ngừng lấy Sở Mộ làm trung tâm mở rộng ra ngoài, hóa thành một mặt trời màu bạc, chung quanh đều là ngọn lửa, dòng lửa bay múa giải phóng toàn bộ những thứ ngăn cản tầm mắt. xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tất cả rễ cây, thân cành bị Sở Mộ đụng gãy hoặc thiêu cháy. Song tới điên cuồng như thế, rốt cuộc Sở Mộ cũng thuận lợi đi tới vị trí của sinh mệnh thủ. Sở Mộ tiện tay miểu sát những ma thụ cấp đế hoàng, trực tiếp dụng ý niệm và tốc độ của mình thu lấy sinh mệnh quả thực, hắn càn quét cực nhanh và nhét vào không gian giới chỉ. Vèo tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phần nửa sinh mệnh quả thực trên tán cây bị Sở Mộ quét đi, nhìn thấy ngân sắc ma nhân kia cướp đoạt giống như thổ phỉ, vạn đồng ma thụ lập tức điên cuồng lên. 50 năm đến nay cũng chỉ có một nhân loại đoạt được một hạt giống, sau đó vạn đồng ma thụ cũng lấy mạng một hồn sủng của hắn làm cái giá lớn. Hôm nay thậm chí một bán ma xâm nhập đến nơi đây, một hơi quét đi hơn sinh mệnh quả thực ngưng kết trong mấy chục năm qua, chuyện này phải bắt hắn trả cái giá lớn mới có thể dẹp loạn tức giận trong lòng vạn đồng ma thụ. Tháo thành 8 khối, thiêu đốt linh hồn cũng không tiếc, vạn đồng ma thụ tức giận gào thét khắp thái cổ chi cảnh này, vô số sinh vật đang ngủ say trong không gian đặc thù mở to đôi mắt ra, lúc nhìn nghe được tiếng hiệu triệu của vạn đồng ma thụ thì từ các hướng khác nhau tụ tập lại. Rễ cây như thủy triều kia bắt đầu rút đi, Mục Thanh Y khống chế quan hoàng vương cũng được giải thoát. Nhưng chuyện này không có lạc quan, Mục Thanh Y phóng nhãn nhìn lại, kinh hãi phát hiện ở 4 phương 8 hướng xuất hiện khí tức cường đại lao tới. Phía đông bầu trời đêm bị xé tan, một tia chớp xuất hiện trong bóng tối, khi thì biến mất không thấy tung tích trong bóng đêm khó. gocchuyenaudio.com, có thể tìm kiếm được, xa xa nhìn lại Mục Thanh Y căn bản không phát hiện đó là sinh vật gì. Cách chương.